Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay vừa rồi, khi ở dưới biển cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của Tạ Kỳ Diên. Được Tạ Kỳ Diên ôm về phòng, môi dính một giọt nước từ tóc anh rơi xuống. Bất giác tim cô đập nhanh hơn, thậm chí không thể kiểm soát được trí tưởng tượng thần kỳ của mình. Giọt nước đó như thể hóa thành nụ hôn của Tạ Kỳ Diên lên môi mình. Lại ví dụ, vừa rồi bắt gặp anh cởi áo để lộ một mảng xuân sắc. Con quỷ nhỏ trong lòng cô đột nhiên trỗi dậy, vỗ cánh phành phạch bên tai cô nói rằng, chiếm lấy anh ta, hãy thỏa sức vẽ vời trên cơ bụng của anh ta. Những suy nghĩ hỗn loạn này không gì khác hơn là ám chỉ cô đã nảy sinh ý đồ xấu với một người đàn ông. Hạ Vãn Chi càng nghĩ càng thấy vô lý, không khỏi siết chặt lòng bàn tay, ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt lo lắng và nghi hoặc của Tạ Kỳ Diên. Thế là cố tình che giấu mà uống cạn cốc nước đầy. Tạ Kỳ Diên không biết cô đang suy nghĩ lung tung những điều không đứng đắn. Thấy cô bị nước sặc một tiếng, vô cùng tự nhiên đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô. Uống từ từ thôi. Tìm Hạ Vãn Chi lại lỡ một nhịp, có phải Tạ Kỳ Diên đang câu dẫn cô không? Theo kiểu muốn bắt thì phải thả trước ấy. 10 giờ tối tương ứng với 2 giờ chiều ở Anh, một tin tức quốc tế leo lên top tìm kiếm tin tức tài chính. Lễ nhậm chức người thừa kế gia tộc Baker, người thừa kế gia tộc Baker, bà Rose. Cùng lúc đó, tin tức nóng hổi này ở trong nước thu hút sự chú ý của không ít người. Vài phút sau, các tài khoản marketing nhanh chóng nắm bắt điểm nóng. Liên tục đăng tải video, sự phá sản của Hạ Thị đồng nghĩa với một sự trỗi dậy khác. Tên đầy đủ của bà Hạ là Rose Baker, cháu gái của Richard Baker, Hạ Vãn Chi. Thế là tin tức tài chính bị các tài khoản marketing làm cho trực tiếp leo lên top một bảng xếp hạng giải trí. Tin tức Hạ Vãn Chi mang dòng máu gia tộc Baker lan truyền khắp giới hào môn Bắc Thành. Kinh ngạc đến rụng cả răng hàm, nhìn thấy Phượng Hoàng niết bàn rồi. Bà Hạ vậy mà lại là người thừa kế của gia tộc Baker. Chuyện lớn như vậy mà lại giấu cả thế giới. Vậy là nhà họ Hạ phá sản chỉ là phá sản cho có lệ thôi à, không phải là cố tình phá sản để về anh kế nhiệm tập đoàn tài chính Baker chứ? Hạ Vãn Chi đúng là công chúa thật rồi, giày nam nữ, trời ơi, có phải là gia tộc Baker mà tôi biết không? Gia tộc Baker nằm trong top 50 bảng xếp hạng tài sản thế giới đó hả? Trả lời lâu trên, đúng vậy. Những ai từng bắt nạt công chúa nhỏ nhà họ Hạ Baker của chúng ta? Các người đã phải tấm thép rồi đấy. Ha ha ha, người đáng khóc nhất chẳng phải là người nhà họ Chu đó sao? Ha ha ha. Tên khốn đó bị vả mặt quá nhanh. Nhà họ Hạ đúng là đại diện cho chuyện ngôn tình ngược mà. Tin tức lan truyền quá nhanh. Cũng sống trong thời đại 5 giờ. Những người trên du thuyền tự nhiên cũng thấy được tin tức nóng hổi. Trong sảnh tiệc, những người xem tin tức nóng hổi đều hít một hơi lạnh. Kinh ngạc về thân thế của Hạ Vãn Chi đồng thời lại cố gắng nhớ lại xem có từng đắc tội gì với Hạ Vãn Chi không. Những người từng đổ dầu vào lửa với nhà họ Hạ không ít. Lúc này mặt mày xanh mét. Không chỉ hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội kết giao với gia tộc Baker mà còn lo lắng sau này có bị tìm đến gây phiền phức không. Ở một góc nào đó, Tôn Tiêu vừa mới vì sơ suất đẩy Hạ Vãn Chi xuống biển mà sợ bị Tạ Kỳ Diên tìm đến cửa. Vừa gọi điện thoại về nhà tìm sự che chở, lúc này liền lập tức thấy tin tức nóng hổi, cả người như chìm xuống biển sâu, ngạt thở như hóa đá tại chỗ. Sao có thể, nhà Hạ Vãn Chi không phải phá sản rồi sao? Tại sao bây giờ lại có quan hệ với gia tộc Baker? Tôn Tiêu từ nhỏ sống ở Anh, từ siêu thị đi mua sắm đến trường tư thục cao cấp mình theo học đều là tài sản dưới tên gia tộc Baker. Cô ta rõ hơn ai hết việc kết giao được với gia tộc Baker vẻ vang đến mức nào. huống chi trên người Hạ Vãn Chi còn chảy dòng máu của người thừa kế gia tộc Bách Cơ. Ruột gan Tôn Tiêu đều hối hận đến xanh mét, bên ngoài sôi sục như chảo dầu, mà nữ chính đang được bàn tán xôn xao lúc này lại bị cảm lạnh. Chóng mặt ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Tạ Kỳ Diên xem tin tức, khoảnh khắc tắt màn hình, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười. Công chúa nhỏ vẫn là công chúa nhỏ đó. Tạ Kỳ Diên thậm chí cảm thấy chính mình dường như không xứng với cô. Chuông cửa bị bấm, là Khương Bách Xuyên đích thân mang quần áo giày dép qua. Tạ Kỳ Diên mặt không chút biểu cảm nhận lấy, đang định đóng cửa thì bị Khương Bách Xuyên dùng tay chặn lại. Khương Bách Xuyên cười như không cười. Tiểu hoàn tử đâu? Đáy mắt Tạ Kỳ Diên lóe lên một tia không vui. Nói tiếng người, Khương Bách Xuyên đẩy cửa đi thẳng vào trong. Thấy trên ghế sofa không có ai, đại khái đoán được Hạ Vãn Chi đang nghỉ ngơi trong phòng. Thế là lười biếng ngả người xuống ghế sofa, trêu chọc một câu, mắt nhìn người của Tạ Tổng giỏi thật, nhìn một cái đã trúng công chúa nhỏ của gia tộc Bách Cơ. Tạ Kỳ Diên lạnh lùng liếc anh ta một cái. Anh ta không chắc Hạ Vãn Chi có nghe thấy không, nhưng nói gì thì nói, thằng em họ nhà họ Chu kia đúng là không có phúc phận. Hạ Vãn Chi định sẵn là của cậu rồi. Khương Bách Xuyên nhướng mày, nói nhiều như vậy, Tạ Kỳ Diên cuối cùng cũng nghe được một câu vừa ý từ miệng anh ta. Ý định đuổi người cũng tan biến, lời này là cậu nói, không liên quan gì đến tôi. Chà, Khương Bách Xuyên cười khẩy một tiếng, còn không thừa nhận, chuyện tối nay tôi tự mình xử lý. Tạ Kỳ Diên không để ý đến lời trêu chọc của anh ta, quay người lại nói chuyện nghiêm túc. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã sai Hoắc Dương đi nhắc nhở nhà họ Tôn, tiện thể để cả nhà họ Tôn phải trả một cái giá. Nhà họ Tôn không biết dạy cháu gái, vậy thì Tạ Thị sẽ thay họ dạy. Khương Bách Xuyên khẽ cười khẩy, cậu cũng nghe lời thật đấy, nếu không thì sao, giống như cậu muốn nghe cũng không được nghe à? Tạ Kỳ Diên phản pháo, khẽ hừ một tiếng, đáng thương thật, Khương Bách Xuyên, vì một câu nói phá của Hạ Vãn Chi, cũng vì sự cố rơi xuống nước tối nay, Khương Bách Xuyên sớm đã ra lệnh cho du thuyền quay về. Nửa tiếng sau, du thuyền lúc này đã cập bến. Mọi người trên du thuyền mang theo tâm trạng khó diễn tả lần lượt đi xuống. Họ không ngờ, cuối cùng Tạ Kỳ Diên lại là người thắng lớn nhất. Du thuyền cập bến, Tạ Kỳ Diên gõ cửa phòng Hạ Vãn Chi không thấy ai trả lời, đành phải vượt qua giới hạn tự ý đẩy cửa vào. Hạ Vãn Chi để lại một ngọn đèn ngủ ấm áp đầu giường. Lúc này người đang chìm vào chăn mềm, chỉ để lộ một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Tạ Kỳ Diên đến gần rồi định lên tiếng, thấy cô rõ ràng đang ngủ say nhưng lại nhíu chặt mày. Theo phản xạ đưa tay lên thử nhiệt độ trán cô. Nhiệt độ bình thường, trái tim Tạ Kỳ Diên đang treo lơ lửng từ từ hạ xuống. Nhưng nghĩ lại có lẽ cô bị sốc khi rơi xuống biển, mơ thấy gì đó, hơi thở bất giác lại trở nên nặng nề. Anh không gọi cô dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào ấn đường cô, dịu dàng vuốt phẳng đôi mày đang nhíu lại. Du thuyền neo lại bên bờ suốt đêm. Nửa đêm về sau, Hạ Vãn Chi ngủ một giấc rất sâu và dễ chịu. Sáng dậy thấy nến thơm giúp ngủ ngon đầu giường còn chưa cháy hết, lòng dâng lên một dòng chảy ấm áp khó tả. Cách chương